Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Võ lực chế tài. U hồn dãy núi, phía sau núi, ở biết rõ rồi mẹ ruột tọa độ cụ thể sau. Mạc Tiểu Tân một phen đi đường, rốt cục đi đến rồi mẹ ruột hiện tại chỗ ở khu vực. Giờ phút này Mạc Lan Lan đang cùng một đầu u hồn dãy núi sinh ra thiết cương chiến đấu. Lăng lệ đao pháp, mạnh mẽ thân hình, lúc này Mạc Lan Lan coi là thật có một phen chiến trường mãnh tướng tư thái. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, chiến đấu thủ pháp cực kỳ thuần thục lão đạo, đánh cho thiết cương không hề có lực hoàn thủ, bị trêu đùa xoay quanh. Chỉ dựa vào chiến đấu thủ pháp nói, cho dù là Mạc Tiểu Tân đều không thể không thừa nhận, vị này mẹ ruột là cái chiến đấu phương diện cao ngoạn. Này một chút cũng là hắn cực kỳ hoang mang, bởi vì mẹ ruột hiện thực bên trong thoạt nhìn yếu mà ra gió. Trong trò chơi làm sao lại có thể lợi hại như vậy đâu. Lúc này chiến đấu sắp đến hồi kết thúc, Mạc Lan Lan thân hình bỗng nhiên nhảy lên, hung hăng ít tô vung ở rồi thiết cương thân trên, đem nó đánh bay ra ngoài. Thân hình ở không trung vỡ vụn, lượng lớn màu vàng, kinh nghiệm, cùng màu xanh lam, điểm sáng hiện lên, tràn vào rồi trong cơ thể của nàng, tựa như nước chảy mây trôi đem đao thu vào trong vỏ. Mạc Lan Lan tầm mắt chuyển hướng xuất hiện tại không xa nơi Mạc Tiểu Tân. Lộ ra rồi mẹ già ghét bỏ mặt. Mẹ ruột, đây là rời nhà trốn đi trước cáo biệt sao? Mẹ già biết rõ rồi. Đi thôi, nam nhi chí tại bốn phương. Tốt, Mạc Tiểu Tân lập tức cảm giác trong lòng lần nữa đau xót. Mẹ ruột, ta cảm thấy chúng ta là nên ngồi xuống thật tốt nói chuyện tâm tình rồi. Ta nghĩ chúng ta ở giữa có ngăn cách rồi. Không cần. Tranh thủ rời nhà trốn đi, đừng cho mẹ già xem thường ngươi a. Mạc Lan Lan trên mặt rào rạt lấy nụ cười, lời nói lại như dao nhỏ vậy đâm ở Mạc Tiểu Tân trong lòng. Ta không đi rồi, Mạc Tiểu Tân chột dạ trả lời nói. Chậc chậc chậc, không ra ta chỗ đoán, liền ngươi tính cách này, ra ngoài không bị đánh chết, vậy cũng là tổ tông phù hộ. Mạc Lan Lan trên mặt nụ cười càng sâu rồi. Mẹ ruột, a, người chớ làm tổn thương thân con trai được không? Thật muốn tự bế rồi a. Nghe nói lời này, Mạc Lan Lan trên mặt lần nữa lộ ra rồi ghét bỏ thần sắc. Cái này không chịu nổi. Nhìn người kia chút tiền đồ. Nói đi, tìm ta cái gì chuyện? Nếu như là để ta trở về đọc sách, ta khuyên người chết rồi đầu kia tâm. Mẹ ruột, ngươi làm sao lại không chịu nghe ta một lần? Chỉ cần nắm chắc cơ hội lần này, về sau cuộc sống của ngươi liền sẽ trở nên rất phong phú. Có thể học được rất nhiều tri thức, cũng sẽ tiếp xúc đến rất nhiều bạn bè. Mạc Tiểu Tân cắn răng nói, nghĩ ta nghe ngươi, cũng được, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được đánh thắng ta. Nói lấy, Mạc Lan Lan khiêu khích rút ra rồi chính mình giao bầu. Hướng lấy Mạc Tiểu Tân quơ quơ. Mạc Tiểu Tân nghe nói, mắt nhìn trong tay pháp trượng, lại nhìn rồi mắt người khoác chiến giáp mẹ ruột, nhịn không được gật đầu. Tốt, quyết đấu, chỉ cần ta thắng, ngươi liền nghe ta. Tới đi, để ngươi trước ra tay. Mạc Lan Lan móc móc lỗ tai, một mặt không kiên nhẫn. Mạc Tiểu Tân nghe nói, lúc này huy động pháp trượng, bắt đầu triệu hoán hài cốt quân đoàn, đồng thời thi pháp vì chính mình gia trì bắp. Một hồi thao tác sau, Mạc Tiểu Tân quanh thân các loại màu sắc bắp vờn quanh. Bên cạnh càng là xuất hiện rồi một chi hài cốt chiến sĩ. Đã khỏi chưa? Mạc Lan Lan lúc này nhìn qua Mạc Tiểu Tân mở miệng hỏi nói. Tới đi. Mạc Lan Lan nghe nói, thân hình đột nhiên lóe lên, nhanh chóng hướng lấy Mạc Tiểu Tân phóng đi. Trong tay dao bầu bị ánh vàng gia trì, biến thành rồi một cái màu vàng chiến nhận, đối mặt đối diện mà đến hài cốt quân đoàn. Mạc Lan Lan tốc độ không giảm, màu vàng chiến nhận tại trái phải trong tay trao đổi, phảng phất là kim long vờn quanh, đem liên miên hài cốt chiến sĩ chém ngã. Mạc Tiểu Tân thấy thế, lúc đó huy động pháp trượng, hướng mẹ ruột phóng thích rồi, trì hoãn thuật, khống chế, ngoặc kép, xương độc lan tràn, cỏ cây quấn quanh, khống chế, ngoặc kép, hát. Mạc Lan Lan lúc này gầm thét, mở ra rồi cương nhổ hộ thể phòng ngự, đem khống chế kỹ năng miễn trừ, sau đó cánh tay phải đột nhiên biến thành rồi màu đỏ. Ánh mắt lộ ra rồi ý cười, hướng lấy Mạc Tiểu Tân ra sức vồ một cái, khí huyết giết, khí huyết cuồn cuộn, vô số xương máu ở Mạc Tiểu Tân quanh thân hình thành, đem hắn lôi kéo một cái lảo đảo. Tích xúc bạo phát kỹ năng trong nháy mắt bị đánh gãy. Chờ hắn nâng lên đầu, lại phát hiện mẹ ruột vậy mà đã ở bên cạnh rồi. Mà chuôi này dao bầu chính đỡ ở cổ của mình trên. Thân con trai, người kỹ thuật cũng quá nát rồi. Mạc Lan Lan một mặt ghét bỏ. Ta không yêu đánh nhau, mà lại trang bị không có ngươi tốt. Nói ra lời nói này thời điểm, Mạc Tiểu Tân cảm thấy trái tim thật đau. Ai tương đương cha mẹ của ngươi đều như thế có thiên phú chiến đấu. Làm sao sinh ra tới ngươi lại không được đâu. Không phải là sinh ngươi thời điểm ôm sai rồi. Mạc Lan Lan đem đao thu vào trong vỏ. Sờ lấy dưới cằm, một mặt hoang mang nói rằng. Cha ta có thiên phú chiến đấu. Cha ta là ai? Mạc Tiểu Tân vội vàng nắm lấy cơ hội hỏi nói. Ngươi nghe lầm rồi, ngươi chính là ta nhặt được. Mạc Lan Lan lúc này phủ nhận, mau nói, cha ta là ai, ta muốn tìm hắn cáo trạng, ta muốn để hắn quản ngươi. Mạc Tiểu Tân không cam lòng lần nữa hỏi nói, đừng hỏi, hỏi chính là chết rồi. Mạc Lan Lan ghét bỏ xoay người, cất bước hướng lấy u hồn dãy núi đầu cuối đi đến. Mạc Tiểu Tân thấy thế, vội vàng đi theo, mẹ ruột, ta đã lớn lên rồi, là nên nói cho ta chân tướng rồi, ngươi có phải hay không cái gì siêu cấp gia tộc trưởng nữ. Sau đó vì tình yêu cùng nam nhân bỏ trốn, sau đó sinh ra ta. Mạc Lan Lan nghe nói, ngừng lại rồi bước chân, quay người dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua Mạc Tiểu Tân mở miệng nói. Uống nhiều quá, Mạc Tiểu Tân. Bằng không thì ngươi vì cái gì không nói cho ta chân tướng? Chân tướng chính là cha của ngươi ăn uống cá cược chơi gái. Thiếu nợ vô số, cuối cùng lựa chọn rồi tự sát. Chỉ lưu xuống ngươi mẹ già tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn. Về phần ông ngoại ngươi bà ngoại, đó là thật ở ngươi sinh ra trước liền chết rồi. Nhìn qua trợn mắt hốc mồm Mạc Tiểu Tân. Mạc Lan Lan tiếp tục mở miệng nói, chân tướng có phải hay không rất tàn khốc, không thể nào tiếp thu được. Xem đi, cái này là ta không nói cho ngươi lý do, về phần cái gì siêu cấp gia tộc, ngươi muốn ăn cái dám đâu, ta phải có này tiền, toàn mẹ nó lấy ra mạo xưng trò chơi, còn chờ ngươi đi kế thừa. Mạc Tiểu Tân lần nữa nhận đến rồi bạo kích tổn thương. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy lấy mẹ ruột tính cách, đó là thật có khả năng táng ra bại sản nạp tiền trò chơi. Ta không tin, Mạc Tiểu Tân vô lực nói rằng, mẹ già sẽ không lừa ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là ta nhặt được thân con trai. Tiếp nhận hiện thực a, Mạc Lan Lan cất bước đi đến rồi Mạc Tiểu Tân bên cạnh. Lời nói thâm thía đập rồi đập hắn bả vai nói, tình thương của mẹ như thế vĩ đại, Mạc Tiểu Tân lại một lần nữa bị cảm động lệ nóng doanh tròng. Kém chút liền, ngao, một tiếng khóc lên, nhìn thấy mẫu thân lần nữa cất bước rời đi, chuẩn bị mở ra cầy quái hành trình, Mạc Tiểu Tân nâng lên đầu, nhìn qua mẹ ruột bóng lưng hô nói, mẹ ruột, ngươi đứng lại đó cho ta. Phóng. Mạc Lan Lan cũng không quay đầu lại nói rằng, cùng ta đi Minh Phủ, học tập cho giỏi, cút. À, ngươi cái đầu, nhanh chút cút, nhìn qua mẹ ruột càng đi càng xa bóng lưng. Mạc Tiểu Tân cảm thấy chính mình là như thế nhỏ yếu, ủy khuất. Một lát sau, Mạc Tiểu Tân nâng lên đầu, cắn răng nói, ta cũng không tin không chế phục được ngươi. Nói xong lời này, hắn mở ra rồi diễn đàn, ấn mở rồi treo giải thưởng bản khối, đem chính mình toàn bộ tài sản đem cho ném rồi đi lên. Treo giải thưởng, đánh giết người chơi, Mạc Lan Lan. Treo giải thưởng kim ngạch 6.300 hồn tệ, đánh giết số lần, 3 lần, kim chủ, Mạc Tiểu Tân mục tiêu người chơi tọa độ, u hồn dãy núi XXX, XXX tiếp đơn yêu cầu, 3 sao trở lên sát thủ, mỗi lần đánh giết ban thưởng, 2.100 hồn tệ treo giải thưởng tình huống, đã treo bán treo giải thưởng bảng, không người tiếp đơn trạng thái. Này một lần, Mạc Tiểu Tân trong lòng quyết tâm, nhất định phải trị liệu một chút mẹ ruột nghiện nét rồi. Để hắn biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng, mặc dù đau lòng hồn tệ, nhưng là Mạc Tiểu Tân cảm thấy, lại tiếp tục như thế mẹ ruột liền thật không quản được rồi. Nhất định phải ngăn chặn nàng không chút kiêng kỵ ý nghĩ. Sau đó Mạc Tiểu Tân liền chờ đợi rồi lên. Mong mỏi tốt nhất là tiểu dữ tử cả nhà tiếp đơn. Dù sao treo giải thưởng bản khối bọn sát thủ, muốn nói chém giết hiệu suất cùng xác suất thành công, tiểu dữ tử một nhà thực lực là hoàn toàn không thẹn thứ nhất. Cho nên hắn mới hạn chế rồi tiếp đơn yêu cầu, để 3 sao trở lên sát thủ tiếp đơn, mà lại hắn cho tiền thưởng cũng không thấp. Số tiền kia thế nhưng là hắn câu được rất lâu linh ngư đổi lấy. Một lát sau, hắn tờ danh sách bị người chơi tiếp nhận rồi. Diễn đàn nhắc nhở, tiền thưởng tiếp đơn, đã bị tiếp nhận người chơi, ngạo kiếm, what the fuck, đại lão, nhìn thấy tiếp một mình là ngạo kiếm sau. Mạc Tiểu Tân vô cùng kích động, ngạo kiếm thực lực, hắn trà trộn diễn đàn. Làm sao lại không rõ ràng, nếu như nói tiểu dữ tử một nhà là ám sát, như vậy ngạo kiếm ra tay chính là rõ ràng giết, dùng thực lực tuyệt đối đem mục tiêu đánh giết. So sánh với tiểu dữ tử một nhà, ngạo kiếm đánh giết hiệu quả đối với Mạc Tiểu Tân tới nói, không thể nghi ngờ càng tốt hơn một chút, dù sao ngạo kiếm là chính diện đánh giết. Thỏa đáng có thể làm cho nàng mẹ ruột cảm nhận được cái gì gọi là võ lực áp chế. Cái gì gọi là tuyệt vọng. Chỉ là ngạo kiếm đồng dạng không nhận tiền thưởng đơn. Mạc Tiểu Tân cũng liền không nghĩ tới hắn. Lại không nghĩ rằng trùng hợp như thế. Hắn cảm thấy chế tài mẹ ruột thời điểm cuối cùng đã tới. Lúc này bạn tốt danh sách xuất hiện rồi tăng thêm tin tức. Mạc Tiểu Tân lúc này điểm xuống rồi đồng ý. Lập tức khung chat bắn ra, ngạo kiếm, tọa độ chính xác sao? Mạc Tiểu Tân, mau tới, ta cùng đánh giết mục tiêu hiện tại tổ đội đâu? Cung cấp thực thời tin tức, chờ ngươi, ngạo kiếm, ta đã truyền tống đến u hồn dãy núi rồi. Lập tức đến, ở Mạc Tiểu Tân đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi bên trong. Hai cái tiếng đồng hồ trái phải, một đạo kiếm ảnh tiếp cận. Đi đến rồi bên cạnh hắn, là ngươi đi, lúc này gánh vác chín thanh linh kiếm ngạo kiếm lạnh nhạt mở miệng nói. Là ta, đi theo ta, nàng không đi xa, Mạc Tiểu Tân vội vàng trả lời nói. Ngạo kiếm gật rồi lấy đầu, sau đó đi theo Mạc Tiểu Tân dựa theo hắn cung cấp tọa độ nhanh chóng hướng lấy Mực Lan Lan mà đi. Trên đường, Mạc Tiểu Tân không ngừng dặn dò lấy. Hy vọng ngạo kiếm hung hăng chèn ép mục tiêu. Tốt nhất đừng cấp tốc đánh giết. Bằng không thì không có ý nghĩa. Mà ngạo kiếm thì là đạm mạc lấy mặt. Cũng không đáp lại. Một phen đi đường sau. Mạc Tiểu Tân cùng ngạo kiếm rốt cục truy lên rồi đang tiến lên Mực Lan Lan. Mẹ ruột, ngươi nhặt được thân con trai cho ngươi đưa tới rồi một món lễ lớn. Nhìn qua mẹ ruột bóng lưng. Mạc Tiểu Tân hưng phấn mở miệng nói, Mạc Lan Lan không có quay đầu, mà là giơ lên ngón tay giữa, hướng về sau lắc rồi lắc. Mẹ ruột, đối thủ lần này ngươi tuyệt đối đánh không lại. Mạc Tiểu Tân tiếp tục hô nói, không nhịn được Mạc Lan Lan nghe nói, rốt cục quay đầu, nhưng khi nàng nhìn thấy đứng ở Mạc Tiểu Tân bên cạnh Ngạo Kiếm lúc, thân thể không khỏi vì đó chấn động. Mạc Tiểu Tân lúc này chỉ vào Mực Lan Lan đối lấy bên cạnh Ngạo Kiếm mở miệng nói, chính là nàng, chính là nàng, mời Tàn Nhẫn đánh chết nàng. Bất quá để Mạc Tiểu Tân mộng bức là Ngạo Kiếm nhưng lại chưa ra tay, mà là đứng ở nguyên nơi, thân thể rõ ràng đang run rẩy. Giờ phút này Ngạo Kiếm đầy mặt không dám tin tưởng, nhìn qua Mạc Lan Lan âm thanh run rẩy nói, ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta thao mẹ ngươi, lúc đó ngươi còn nói ta liền biết rõ chơi game, sau đó nói muốn đi truy cầu kiếm đạo. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi tại làm cái gì? Ngươi mẹ nó chơi game, mà mẹ nó ngươi Ngạo Kiếm cả nhà tổ tông 18 đời. Giờ khắc này, Mực Lan Lan lộ ra cực kỳ kích động, đã rút ra rồi giao bầu, mà một bên Mạc Tiểu Tân đã mắt trợn tròn rồi. Này mẹ nó là tình huống như thế nào? Mẹ ta cùng Ngạo Kiếm nhận biết, chẳng lẽ là cừu nhân? P.S. Rồi chính xác cẩu huyết phim Hàn, lần này không sai được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.